Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Đương nhiên, không phải trò chơi nhân vật xứng đôi, mà là thao túng bọn họ người. Giao cho này hai cái nhân vật đặc có mị lực, làm người cảm thấy, Lý Bạch cùng Tiểu Lộ Ban. Thế nhưng cũng là thập phần xứng đôi. Cũng là từ hôm nay trở đi, trò chơi trong giới đột nhiên cuộn khởi một cái CP. Đó chính là Lộ Ban cùng Lý Bạch. Này hai cái tám gậy tre đánh không bên trên hai cái trò chơi nhân vật. Thế nhưng còn trở thành trò chơi trong giới thực hỏa một đôi CP. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mà này một phen, không hề nghi ngờ, Lộ Ban bên kia là thắng. Phòng phát sóng trực tiếp người tự nhiên lại là soát ra một đợt 666 tới. Đều là giống nhau Lý Bạch. Ở nhân gia trong tay trực tiếp siêu thần. Chính là ở bọn họ trong tay cũng chỉ có thể là cá mặn. Một hồi thi đấu kết thúc. Phòng phát sóng trực tiếp người còn ở thảo luận thực nóng bỏng. Đại gia cảm thấy, cái này Lỗ Ban bạn trai, cái này thao tác, cái này ý thức, khẳng định là cái đại thần. Chính là, bất minh mặc bạch lại không như vậy tưởng. Ngay từ đầu, này Lý Bạch cho người ta cảm giác, thượng thủ thực cứng đờ cảm giác. Không có thao túng Lỗ Ban cái loại này lưu sướng cảm ơn y mà loại này cứng đờ. Ở phía sau kỳ liền càng ngày càng ít, người này, đánh thật sự bình tĩnh, bất minh mặc bạch trở lại trò chơi chủ giao diện. Nhìn thoáng qua Tiểu Lộ Ban, ngắn ngủn 2 phút, đối phương thế nhưng lại bắt đầu tiến hành tiếp theo cục. Hắn do dự một chút, tính toán lại xem một ván, liền cùng phòng phát sóng trực tiếp người ta nói một tiếng. Đem phát sóng trực tiếp đóng, lại bị đại gia cản lại. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng rất muốn tiếp tục xem đi xuống. Chính xem đến hưng phấn lúc, bất minh mặc bạch cười một chút, thuật theo dân ý. Tiếp theo Monster vừa mới bắt đầu, đại gia cho rằng cái này Tiểu Lỗ Ban bạn trai là am hiểu thích khách Lý Bạch. Chính là ở kế tiếp mấy cái, hắn lại chơi thịt, chơi pháp sư, chơi xạ thủ, mà làm người kinh ngạc chính là, mặc kệ là loại nào nhân vật, ở hắn trong tay, đều có thể bị hắn chơi xuất siêu thần tới. Hơn nữa mỗi một phen, phía trước hắn còn sẽ chết thượng một hai lần, phía sau thế nhưng toàn bộ hành trình bất tử. Đôi khi, mọi người xem mạo hiểm cực kỳ. Hắn lại có thể mang theo cuối cùng một tia huyết ra. Toàn thân mà lui, cấp quỳ. Cái này Tiểu ca ca, có cái gì nhân vật là sẽ không chơi. Này quả thực là toàn năng hình A666. Ta chỉ biết kêu 6. Ta nhớ rõ nhiều như vậy, trò chơi phát sóng trực tiếp. Giống như không có ai là toàn năng đi nhìn xem nhân gia Tiểu ca ca. Nhìn nhìn lại chính mình, quả thực chính là tiểu rác rưởi, làm ta nhịn không được hoài nghi lên, chúng ta đại gia là chơi cùng cái nhân vật sao? Chỉ có ta cảm thấy, Tiểu ca ca là lần đầu tiên chơi sao? Rất nhiều trò chơi nhân vật, hắn ngay từ đầu đều cho người ta thực xa lạ cảm giác, hình như là vẫn luôn ở quen thuộc kỹ năng. Cho nên sẽ phát sinh sai lầm vây xem mấy chàng thi đấu xuống dưới. Cũng có người nhìn ra cái này, Lỗ Ban bạn trai không đối tới. Cho người ta một loại thực tay mới cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này thực đặc money bất quá nói như vậy. Lại bị rất nhiều người phủ định. Chơi đến như vậy lưu. Sao có thể là tay mới a? Mà giờ phút này. Bất minh mặc bạch đã chọc khai bạn tốt giao diện. Trực tiếp cấp chạy vội Tiểu Lộ Ban phát đi tin tức. Hỏi, ngươi bạn trai thật lợi hại a, Hắn là chức nghiệp tuyển thủ sao? Vừa mới liền thắng vài đêm, Lạc Sinh hoàn toàn là nằm thắng, bị Cố Hoài bọn họ mang phi. Hiện tại thấy có người trò chuyện riêng chính mình, tâm tình thực không tồi, cũng có tâm tình đánh chữ hồi phục đối phương. Thực mau, Bất Minh Mặc Bạch liền thấy đối phương phát tới tin tức. Hảo xảo a, ta cũng như vậy cảm thấy. Bất Minh Mặc Bạch, ngoặc kép, cũng cảm thấy cái gì? Cảm thấy ngươi bạn trai lợi hại. Ngươi chú ý điểm có phải hay không nơi nào sai rồi. Mà thực mau, đối phương lại phát tới một cái tin tức. Nói, không phải a, ta bạn trai là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Hôm nay vừa mới download trò chơi. Rất nhiều đồ vật hắn đều còn sẽ không, ngọa tào. Không có khả năng làn đạn thượng có người nhịn không được gõ tự nói. Đối này tỏ vẻ thực hoài nghi. Đây cũng là đại gia ý tưởng. Như vậy thao tác, như vậy ý thức, thấy thế nào đều không giống như là tay mới a. Bất Minh Mặc Bạch nghĩ nghĩ, châm trước từ ngữ nói, xem hắn thủ pháp, còn có ý thức gì đó. Không giống như là tay mới a. Lạc Sinh cầm di động cấp Cố Hoài xem. Nói, có người nói, ngươi không giống như là tay mới a. Cố Hoài xem xét liếc mắt một cái. Cúi đầu tiếp tục đùa nghịch chính mình di động, tuần tra một cái anh hùng nhân vật các loại kỹ năng giới thiệu. Nhàn nhạt nói, nhớ kỹ chính mình còn có đối phương kỹ năng CD làm lạnh thời gian. Còn có trang bị thêm thành các loại phương diện, thực dễ dàng là có thể biết đối phương trên tay hiện tại nắm cái gì kỹ năng. Sau đó là đối với đối phương đi vị dự phán. Này liền như là toán học đề giống nhau, xác suất vấn đề rất đơn giản, bất quá cái này kinh nghiệm đại khái chỉ thích hợp ta. Lạc Sinh chớp chớp mắt, làm đang ở nỗ lực biến thành học bá học cha. Nàng tỏ vẻ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, bất quá nàng thực thành thật đem Cố Hoài theo như lời này đoạn lời nói đã phát đi lên. Tức khắc đưa tới một đống người không thể tin tưởng. Kỹ năng CD làm lạnh thời gian. Cái này lý luận thượng là có thể. Chính là một hồi thi đấu bên trong. Hơn nữa chính mình kia chính là 10 cái anh hùng. Không có khả năng tất cả đều đem bọn họ kỹ năng CD nhớ kỹ đi. Lại nói tiếp hảo nhẹ nhàng. Chính là đi vị dự phán. Ai biết hắn sẽ từ phương hướng nào công kích lại đây a? Ta cảm thấy bên kia đều có khả năng ngoan ngoãn, JPG. Nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Chơi game không phải cái nào kỹ năng hảo, để chỗ nào cái sao. Có đại chiêu khai đại chiêu sao? Vô số người đối với Cố Hoài này đoạn lời nói tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá nhân ra đương sự đối bọn họ hoài nghi đó là một chút đều không biết tình, cũng một chút cũng không thèm để ý. Lạc Sinh trở về Bất Minh Mặc Bạch này tin tức lúc sau, trực tiếp đã đi xuống. Nàng cũng không phải trò chơi mê, chơi như vậy nửa ngày cổ đều cho nàng vặn toan. Mà trên mạng trò chơi trong giới lại bởi vì nàng câu nói kia lại nhấc lên gợn sóng. Vô số người đều tỏ vẻ hoài nghi. Loại chuyện này là thật sự làm được sao? Đại khái chỉ có trong truyền thuyết thần mới làm được tới rồi đi. Thần Cố Hoài tỏ vẻ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chơi game giống như là gian lận giống nhau, liền ở ồn ào nhốn nháo chung. Đã đến giờ Âu Liên quay chụp thời điểm mà đi chương 203 gần nhất trò chơi vòng ra một cái tân CP, nhiệt độ còn không nhỏ. Đó chính là Lý Bạch cùng Lộ Ban. Này hai cái trò chơi nhân vật, nguyên bản hẳn là 8 gậy tre đều đánh không đến cùng nhau. Liền tính là ghép CP, cũng không ai sẽ nghĩ vậy hai cái tuyệt sắc. Nhưng là cố tình này hai cái nhân vật, thật thật đúng là đã bị người ghé vào cùng nhau. Thật là một cái kỳ quái CP. Những người khác một bên nói thầm, chính là một bên rồi lại không có bất luận cái gì không khỏe khái hạ này đối CP. Xem này, chân dài Lý Bạch tiểu ca ca cùng chân ngắn nhỏ Lỗ Ban đứng chung một chỗ. Thật là có một loại quỷ dị manh, điểm mờ ni hơn nữa. Càng đừng nói, này đối CP còn có chân nhân đại ngôn. Kia hai người chơi game, một giây cho ngươi giải một đợt cẩu lương cái loại này. Này hai người, trong khoảng thời gian này ở trò chơi vòng quả thực là spam tồn tại. Ngay cả những cái đó nổi danh trò chơi chủ bá đều đến sang bên chạm money chạy vội tiểu Lỗ Ban. Lỗ Ban bạn trai, ngay cả hai người ID đều thập phần có CP cảm. Hơn nữa từ chạy vội tiểu Lỗ Ban trong miệng có thể biết, này hai người trong đời sống hiện thực là một đôi nam nữ bằng hữu, cảm tình hẳn là đặc biệt tốt cái loại này. Không có lúc nào là không ở tú ân ái. Liền tính chơi cái trò chơi cũng muốn tù người vẻ mặt, mà càng làm cho mọi người nói chuyện say sưa là này một đôi nam nữ bằng hữu. Bạn gái là cái tay tàn, thích nhất chơi Lỗ Ban. Mỗi lần trò chơi đều là bị chết không muốn không muốn. Nhưng là nàng bạn trai lại hoàn toàn cùng nàng tương phản. Thao tác kia kêu một cái sắc bén. Một tái năm đó là thỏa thỏa. Đấu pháp thập phần bình tĩnh. Liền tính bị người vây công, kia cũng là một chút đều không hoảng hốt loạn. Không vội không vội, thập phần bình tĩnh, để cho các cô nương thích. Chính là cái này vị này bạn trai đối hắn bạn gái yêu quý chị. Chỉ cần ở trong trò chơi giết hắn bạn gái, vậy chờ bị hắn nhìn chằm chằm đuổi giết đi. Liền tính ngươi ở nước suối, cũng muốn một cái mở rộng ra qua đi, đem ngươi đánh một đốn. Thật sự là keo kiệt thật sự. Nhưng là chính là loại này keo kiệt lại làm rất nhiều nữ hài tử cảm thấy ấm lòng, tim đập thình thịch. Loại này keo kiệt là gọi là bạo lều bạn trai lực. Muốn nói vị này Lỗ Ban bạn trai thao tác rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu, liền nói hắn có thể đem tay tàn bạn gái mang lên kim cương đẳng cấp, ngươi liền nói hắn lại cỡ nào lợi hại. Bất quá tới rồi hậu kỳ, đẳng cấp càng cao, gặp được người thao tác trình độ liền càng tốt. Nhưng là ở Lỗ Ban bạn trai dẫn dắt hạ, bọn họ vẫn là thắng được nhiều, thua nhiều. Mà theo vị này Lỗ Ban bạn trai ở đại chúng trước mặt lộ diện càng ngày càng nhiều, đại gia kinh ngạc phát hiện vị này bạn trai còn thật có khả năng là tay mới. Hắn lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, cho người ta cảm giác chính là thao tác thập phần sắc bén, đấu pháp rất bình tĩnh. Khi đó tiểu Lỗ Ban liền nói quá nàng bạn trai là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Nhưng là không ai tin, chính là tới rồi phía sau, lại xem vị này bạn trai đấu pháp, tất cả mọi người đều nhịn không được tin. Người này, đến phía sau tống cổ càng thêm thuần thục rồi. Cùng giai đoạn trước so sánh với, muốn càng thêm sắc bén chuẩn xác. Có người tính toán quá, gần nhất mấy chục đêm, hắn thế nhưng không một tử vong. Nói cách khác, này mấy chục chàng, hắn thế nhưng một lần cũng chưa chết quá. Quả thực làm cho người ta sợ hãi a. Cái này con số thật là quá mức kinh người. Chờ có người đem cái này số liệu phát ra tới, nhìn đến người đều nói không ra lời. Trong lòng chỉ còn lại có bội phục. Bạn trai đại thần, trò chơi trong giới người thân thiết cho hắn nổi lên như vậy một cái nickname. Thậm chí có một đại sóng người trở thành hắn fan trung thành. Chỉ cần hắn chơi game liền sẽ xê monster. Bất quá vị này bạn trai đại thần thật sự là thực thần bí. không có nghe nói ai hơn nữa hắn bạn tốt, cũng không có khai thông phát sóng trực tiếp, một chút tin tức đều không có. Đến bây giờ tất cả mọi người đều không biết hắn rốt cuộc là phương nào nhân vật thần bí. Thông qua quan sát, bọn họ cũng ở phát hiện, cái này bạn trai đại thần, tuyệt đối không phải hiện tại trò chơi trong giới những cái đó quen thuộc đại thần. Như vậy một cái nửa điểm tin tức đều không tiết lộ đại thần. Đại gia tự nhiên nhìn không tới hắn thi đấu. Ngày thường xem phát sóng trực tiếp đều là thông qua chạy vội tiểu lộ ban bạn tốt xem tái góc độ đi xem monster, chỉ cần tiểu lộ ban ở hắn liền ở, đây là đại gia công nhận một chút. Rất nhiều người đều bỏ thêm bọn họ hai bạn tốt, chỉ là tiểu lộ ban còn thông qua bạn tốt xin, vị này đại thần lại là một cái cũng chưa thông qua. Quả thực thần bí tới rồi cực điểm. Mà đi Lạc Sinh cùng Cố Hoài nhưng không ai phát hiện bọn họ ở trò chơi trong vòng tạo thành như vậy oanh động. Vẫn là Triệu Việt ngẫu nhiên gian phát hiện, chấn động, gọi điện thoại tới dò hỏi bọn họ. Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ hai cái thế nhưng thành trò chơi này trong vòng một đôi thần bí lộ ban vợ chồng. Ngoặc kép. Các ngươi hai cái rốt cuộc làm cái gì a? Hiện tại trò chơi trong vòng nhắc tới nhà ngươi Cố Ảnh Đế, kia đều là đại thần kêu. Triệu Việt phiên trên mạng tin tức, nhìn các thái thái sản, Lý Bạch Nhân lộ ban, tà giáo CP. Quả thực vô lực phun tào, nhịn không được nói, các ngươi hai, thế nhưng còn mang phát hỏa một đôi CP. Ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lý Bạch còn có thể cùng lộ ban ghép CPA, Lạc Sinh cũng ở lên mạng, chọc tiến trò chơi vòng tác đi. Có quan hệ nàng cùng Cố Hoài tin tức còn rất nhiều. Rất nhiều kêu Cố Hoài trực tiếp đại thần kêu. Đối với thực lực của hắn, hoàn toàn là tâm phục khẩu phục. Lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 ngày. Không có bất luận cái gì thao tác dưới tình huống. Hai người thế nhưng liền ở cái này trò chơi trong giới hỏa thành như vậy. Đương nhiên, nơi này biên cũng có ngẫu nhiên nhân tố. Cái kia nhân tố chính là Bất Minh Mặc Bạch. Làm quốc phục đệ nhất đát kỷ, Bất Minh Mặc Bạch bản thân lưu lượng liền không ít. Lạc Sinh cùng Cố Hoài hoàn toàn là bị hắn mang vào đại chúng tầm mắt. Sau đó đột nhiên liền phát hỏa lên, ngoặc kép, các ngươi hai cái, thật là đi đến chỗ nào cũng không thiếu đề tài độ A. Triệu Việt nhịn không được phun tào, này hai người ở giới giải trí đề tài độ cũng đã đủ cao. Hiện tại chạy đến trò chơi vòng, đề tài độ thế nhưng cũng không yếu. Cố Hoài càng là nháy mắt trở thành tiểu lộ ban sau lưng nam nhân. Bị rất nhiều người gọi là đại thần, mà Lạc Sinh chân ngắn nhỏ, cũng bị xưng là bị đại lão bảo hộ chân ngắn nhỏ. Khi dễ ta có thể, khi dễ nhà ta chân ngắn nhỏ, tìm tấu, Triệu Việt soát xuống dưới, cảm giác tràn đầy đều là cẩu lương. Xem đến làm người nhịn không được hiểu ý cười. Nhưng là, từ giữa cũng có thể nhìn ra, Lạc Sinh cùng Cố Hoài cảm tình đến tột cùng có bao nhiêu hảo. Tuy rằng không có gì lời ngon tiếng ngọt, cũng không giống mặt khác ở trong trò chơi tú ân ái tú đến xấu hổ đã chết tiểu tình lữ. Nhưng là cái loại này tự nhiên mà vậy lộ ra tới thân mật. Thậm chí là yêu quý lại là bị người xem ở trong mắt. Khi dễ nhà ta tiểu lộ ban, tấu chết ngươi, Cố Hoài cũng không có gõ tự nói qua nói như vậy. Nhưng là mỗi chàng trò chơi, hắn đều là làm như vậy. Không cần hắn nói, những người khác cũng xem ở trong mắt. Có hắn ở trò chơi cục, Lạc Sinh lộ ban tuyệt đối là bị chết ít nhất. Ở Lạc Sinh lộ ban bên người, hắn như là một cái phụ trợ giống nhau. Vì ngươi, ta ta nguyện ý làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu phụ trợ. Này đại khái chính là trong trò chơi. Để cho nhân tâm động lời âu yếm Ni Triệu Việt soát một chút ôi bua. Nghiêng đầu đưa điện thoại di động kẹp trên vai. Nói, đúng rồi, lần này đi em mở quốc quay chụp Âu Liên. Ngươi thiếu cái chuyên dụng chuyên viên trang điểm sao? Lạc Sinh sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây nàng ý tứ. Cao hứng nói, Triệu Việt ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Triệu Việt nói, dị quốc tha hương, cũng không có người quen. Cái kia đoàn phim bên trong khẳng định có rất nhiều đại bài. Không tránh được sẽ đem ngươi xem nhẹ. Nói không chừng liền cái thể diện phòng hóa trang đều không có. Càng đừng nói chuyên viên trang điểm money ai. Vừa vặn ta muốn đi em mở quốc du lịch. Không có việc gì có thể cho ngươi làm chuyên viên trang điểm. Miệng nàng thượng nói được không chút để ý. Một bộ thuận tiện thái độ. Chính là Lạc Sinh nơi nào không biết nàng là tưởng giúp chính mình a. Lập tức liền nhịn không được nói. Triệu Việt, ngươi thật tốt đối đãi thân cận người. Nàng thanh âm sẽ trở nên càng thêm kiều mềm. Nghe tới mềm như bông. Liền cùng nàng trắng nọn sạch sẽ mặt giống nhau. Thoạt nhìn hảo niết thật sự. Như là ở làm nũng giống nhau. Đối với nàng như vậy thanh âm, Triệu Việt hoàn toàn không có sức chống cự. Phải nói, mọi người đối với Lạc Sinh chống đỡ đều không hề sức chống cự. Thậm chí là thực hưởng thụ, như là tâm đều phải hòa giống nhau. Triệu Việt khóe miệng hơi kiều, nói, vậy nói định rồi. Đến lúc đó ta liền làm ngươi chuyên trúc chuyên viên trang điểm đi theo. Hừ, chờ xem. Đến lúc đó ta tuyệt đối cho ngươi hóa cái mỹ mỹ trang. Làm những cái đó người nước ngoài hảo hảo nhìn một cái. Chúng ta xinh xinh có bao nhiêu mỹ treo điện thoại. Lạc Sinh nhịn không được cười. Triệu Việt đây là đã quên. Lần này cùng nàng cùng đi Âu Liên đoàn phim. Còn có Cố Hoài sao? Đoàn phim người có thể chậm trễ nàng. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Cố Hoài. Có Cố Hoài ở nơi đó tuyệt đối không vài người sẽ cho nàng nhăn mặt xem. Càng sẽ không phát sinh Triệu Việt nói loại chuyện này. Bất quá, Triệu Việt cũng là một fan hảo ý. Nàng tự nhiên mừng rỡ tiếp thu. Ra năm, Lạc Sinh cùng Cố Hoài liền thu thập đi em mở quốc. Kế tiếp, Lạc Sinh công tác trừ bỏ Âu Liên quay chụp, mãi cho đến tháng 6 phân thi đại học, đều không có mặt khác. Này mấy tháng, nàng muốn nỗ lực chuẩn bị thi đại học. Trong nhà Ô Quy Gia Gia còn có tiểu cá chấm đen. Còn lại là bị Ô Hữu bọn họ nhận được Ô Gia đi chiếu cố. Căn bản không cần bọn họ lo lắng. Hiện tại trên mạng có quan hệ giao nhân Mỹ bày đồ cưới trong phòng tân hôn 5 hộp quà trang phục. Tin tức còn không có tiêu tịch đi xuống. Nói đúng ra, phải nói là nhiệt độ lại đi lên. Bởi vì năm sau, chuyển phát nhanh tiếp tục công tác. Đặt hàng người cũng lục tục thu được đặt hàng trang phục. Không hề nghi ngờ, giao nhân này một bộ hộp quà nhan giá trị rất cao. Một loại điệu thấp xa hoa, hơn nữa thập phần xinh đẹp, hơn nữa nó hiệu quả, 8888 giá cả, tuyệt đối là vật siêu sở giá trị, mà theo giao nhân tân niên hộp quà trang phục đề tài. Nó người phát ngôn Lạc Sinh tự nhiên cũng sẽ bị đề cập đến, hoàn toàn không thiếu đề tài độ, cũng là làm mặt khác minh tinh hâm mộ không thôi. Dưới tình huống như thế, Lạc Sinh cùng Cố Hoài trực tiếp xuất phát đi em mở quốc. Ở sân bay thời điểm, Lạc Sinh cùng Cố Hoài chụp một chương chụp ảnh chung phát đến Weibo thượng. Hết chương.